Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, gặp nhau. Canh 1, Sở Ly ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thiết bài. Đáng tiếc thiết bài cuối cùng thoát ly vòng tròn lớn kính trí phạm vi bao phủ. Ném hướng không biết tên chỗ. Nửa ngày về sau, bầu trời truyền đến từng tiếng lệ. Hai cái bạch hạc nhẹ nhàng rơi xuống. Cánh khổng lồ vỗ lên cuồng phong. Sở Ly đứng tại trong cuồng phong, bạch bào bay phất phới, đánh giá hạc bên trên thanh niên anh tuấn. Cái này hai cái bạch hạc thân hình to lớn, là bình thường bạch hạc 4 lần lớn nhỏ, đứng trên mặt đất còn cao hơn hắn một phần, thậm chí so linh hạc còn muốn to lớn. Đáng tiếc bọn chúng chỉ có hắn hình. Vòng tròn lớn kính trí quan sát, lực lượng của bọn chúng cùng tốc độ kém xa linh hạc, nhưng so bình thường bạch hạc mạnh mấy lần. Ở vào bình thường bạch hạc cùng linh hạc ở giữa, một con cự đại bạch hạc ngồi lấy một cái áo vàng thanh niên anh tuấn, chính cười tủm tỉm nhìn xem Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền, tại hạ Sở Ly, tại hạ lớn Trịnh Chu Nguyên. Áo vàng thanh niên nhẹ nhàng rơi xuống, đứng tại Sở Ly trước mặt ôm quyền cười nói, ngươi thế nhưng là đại ly hoàng thất lựa chọn người. Sở Ly gật đầu, hắn đã biết hàng năm hoàng thất sẽ có một cái danh ngạch đến đây dẫn tiên sơn, trở thành ngoài núi đệ tử. Dẫn tiên sơn mặc dù không để ý tới thế tục sự vụ, nhưng nếu như có thể nhập dẫn tiên sơn mắt, sẽ có được chỗ tốt cực lớn, cho nên danh sách này rất quý hiếm. Sở Ly, danh tự này ta nghe có chút quen tai, giống như đại quý có cái Sở Ly à. Chu Nguyên cười nói. Sở Ly mỉm cười nói, chính là tại hạ. A, Chu Nguyên ngạc nhiên cười nói, đại quý giống như cùng đại ly là từ đối đầu đi. Làm sao hội? Sở Ly mỉm cười lắc đầu không nói. Chu Nguyên cười nói, tốt a, ta không hỏi nhiều, đi theo ta đi. Hắn phiêu trên thân một con cự hạc, chỉ một cái khác bạch hạc. Sở Ly người nhẹ nhàng rơi xuống bạch hạc trên thân. Bạch hạc nhẹ nhàng run một cái lại đứng yên lập, so cưỡi ngựa càng ổn định mấy phần. Trên núi đã có đại quý con em hoàng thất. Chu Nguyên cười nói, các ngươi khả năng nhận biết. Sở Ly nói, vị kia lãnh đạo. Chu Nguyên cười nói, nhận ra a. Sở Ly lộ ra tiếu dung, gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đi thôi. Chu Nguyên cười nói, vỗ vỗ bạch hạc cái cổ, lập tức cánh khổng lồ triển khai, vỗ hai lần về sau cuồng phong phun trào, một chân khẽ trống, nhẹ nhàng bay lên không trung. Sở Ly sau lưng bạch hạc cũng đi theo nhẹ nhàng mà lên, thân hình to lớn nhưng động tác nhẹ nhàng, nhìn xem có mấy phần tiên khí. Hai hạc diêu phù mà lên, một mực xuyên qua lạnh lẽo tầng mây, cuối cùng rơi xuống sườn núi một mảnh trước cung điện. Sở Ly dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy đỉnh núi còn có một mảnh cung điện. Không có vùng cung điện này lớn, nhưng vàng đỉnh huy hoàng, tựa hồ nắm tất cả ánh nắng đều thu nạp đến trên cung điện. Sặc sỡ lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sở Ly một bước vào cái này dẫn tiên sơn, lập tức cảm thấy linh khí nồng đậm. Mặc dù không bằng thập vạn đại sơn, nhưng còn xa không phải bên ngoài có thể so sánh. Hắn nhìn chăm chú kỹ lưỡng phân tích một phen, khô khốc trải qua đối với linh khí mẫn cảm nhất, rất nhanh phân tích ra được nơi này linh khí là ngoại giới gấp 10 lần. Nếu là ở nơi đây tu luyện, mặc dù không thể đạt tới gấp 10 lần hiệu quả, gấp 4-5 lần nhưng có thể đạt tới 10 năm bù đắp được người khác 50 năm. Như thế thắng địa coi là thật hấp dẫn người. Khổng lồ trước cung điện là một mảnh bãi cỏ, mấy cái bạch hạc đang tại khoan thai tản bộ, thỉnh thoảng bay lên biến mất trên không trung. Trước đại điện lãnh lãnh thanh thanh không có người. Hai người bay xuống dưới bạch hạc về sau, Chu Nguyên cười nói, nơi này chính là chúng ta chỗ ở chỗ. Sở Ly dò xét một chút, chỉ có hai người chúng ta, còn có ba cái. Chu Nguyên cười nói, lãnh đạo, Lý Huyền Tâm, còn có Đường Chiêu. Sở Ly gật gật đầu dò xét bốn phía. Chu Nguyên nói, bọn hắn đang bận cho ăn linh thú đâu. Linh thú? Sở Ly kinh ngạc nói, nơi này có linh thú? Hắn dò xét bốn phía, vòng tròn lớn kính trí đã mở ra, cung điện bên trong cũng không có linh thú. Chu Nguyên lắc đầu nói, linh thú ở trên núi, không tại chúng ta nơi này. Chúng ta năm cái làm ngoài núi đệ tử, nhiệm vụ liền là cho ăn linh thú. Ra sao linh thú? Sở Ly hỏi. Chu Nguyên nói, linh xà. Sở Ly nhíu mày. Chu Nguyên thở dài một hơi nói, nghe nói tu luyện Ngự Long Quyết cần linh xà, nếu không không cách nào tu thành. Bất quá thế hệ này Dẫn Tiên Sơn đệ tử tính tình cũng không quá tốt, chúng ta phải nhịn xuống. Sở Ly nói, nguyên lai là cho ăn linh xà. Nghe nói chúng ta cũng có thể tu luyện một chút công pháp. Có phải thật vậy hay không? Có thể tu luyện. Chu Nguyên gật đầu nói, trước tu luyện linh xà quyết, nếu có thể tu luyện có thành tựu, có thể tu luyện Ngự Long Quyết. Sở Ly buông lỏng một hơi. Chu Nguyên lắc đầu, bất quá linh xà quyết tu luyện rất khó. Ta đến nay tu luyện nửa tháng, còn không có sở lấy khiếu môn. Hai người nói chuyện hướng trong cung điện đi, xuyên qua một ngôi đại điện đi vào hậu viện một gian phòng ốc. Nơi này chính là chỗ ở của ngươi, ta ở tại một gian khác. Chỗ này lớn, có thể tùy ý chọn lấy chỗ ở, nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Chu Nguyên cười nói, tuy nói cô đơn một chút, nhưng vẫn là rất nhàn nhã. Chúng ta có thể tùy ý xuống núi sao? Sở Ly hỏi. Chu Nguyên gật gật đầu. Linh xà không là mỗi ngày đều ăn, có đôi khi không cần cho ăn, cho nên ra ngoài trong vòng 7 ngày cũng không có vấn đề gì. Dẫn Tiên Sơn cũng sẽ không quản hành tung của ngươi. Sở Ly cười nói, như thế tự do, nếu như muốn luyện càng võ công cao thâm, cần trước tiên đem linh xà quyết luyện tốt. Chu Nguyên nói, ngươi như luyện không tốt linh xà quyết, cái kia liền không khả năng lại tu luyện khác võ học. Ngươi có muốn hay không luyện Dẫn Tiên Sơn cũng sẽ không quản. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, mà nghĩ luyện tốt linh xà quyết, biện pháp tốt nhất liền là quan sát linh xà, phỏng đoán linh xà. Chu Nguyên nói, cho nên ba người bọn hắn đều sống ở đó bên cạnh không có trở về. Ta tới đón tiếp ngươi. Sở Ly mỉm cười ôm quyền, làm phiền Chu huynh. Chu Nguyên khoát khoát tay, chúng ta về sau cũng coi là đồng môn, tương lai xuống núi cũng muốn lẫn nhau chiếu cố, không cần phải khách khí. Sở Ly gật đầu. Đang nói chuyện công phu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ba người sải bước tiến đến, thấy được Sở Ly. Lãnh Đào như cũ mập mạp, nhưng một mặt chim túc, tựa như biến thành người khác. Nhìn thấy Sở Ly sau trừng to mắt, khó có thể tin kêu lên, Sở Ly. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, thế tử cũng tại. Lãnh Đào thất thanh nói, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Chu Nguyên cười nói, Lãnh huynh đệ, Sở huynh đệ là đại biểu Đại Ly hoàng thất mà tới. Đại Ly, không có khả năng. Lãnh Đào kêu lên. Sở Ly nói, thế tử không cần ngạc nhiên, ta đúng là từ Đại Ly hoàng thất cướp tới cái này danh ngạch. Không có khả năng. Lãnh Đào lắc đầu. Sở Ly không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía hai cái khác thanh niên. Cái này hai thanh niên, một cái cường tráng khôi ngô, tướng mạo chất phác, một cái khác tướng mạo anh tuấn, khí độ trầm hùng. Đến, ta giới thiệu một chút. Chu Nguyên cười nói, vị này là lớn phó Đường Chiêu, vị này thì là đại thu Lý Huyền Tâm. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, hạnh ngộ, tại hạ Sở Ly. Sắc mặt hai người biến đổi. Sở Ly chi danh bây giờ không thể coi thường. Hai người cũng không phải là một mực ngốc ở trên núi, thường xuyên xuống núi, cho nên đối với danh tự này hết sức quen thuộc tất. Chu Nguyên cười nói, đây cũng là vị kia đại quý Sở Ly. Hạnh ngộ. Hai người đều là ôm quyền. Lãnh Đào bỗng nhiên quát, Sở Ly, nguyên lai ngươi cùng Đại Ly có cấu kết. Sở Ly tức giận, vâng, ta cùng Đại Ly có cấu kết. Lãnh Đào lập tức vui mừng quá đỗi, ngươi rốt cục thừa nhận. Sở Ly lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không muốn ngoại trừ ta? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.